từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 28, tình yêu thấu xương 1, góc truyện audio.com. Lão gia, ta cũng vậy, thật cao hứng, ta là cao hứng mà khóc, các nàng cũng tìm được nơi quy túc thật tốt cho mình. Mà Như Yên, nàng cũng không thể chính mắt thấy được. Lão gia, Như Yên tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy. Không nghĩ tới, nói đến Như Yên, nước mắt của Liễu phu nhân lại rơi xuống. Bộ dáng thật thương tâm, không biết còn tưởng rằng là tỷ muội tình thâm cỡ nào. Như Yên, cái này, chuyện đã qua nhiều năm như vậy. Chuyện trước kia ta cũng không muốn truy cứu, không đề cập tới cũng được. Trong sách nói, yêu luôn làm cho người ta khó có thể quên được. Nhưng yêu đã lâu, yêu cũng sẽ biến chất, vẫn nhớ rõ năm đó, cũng là tại hội hoa mẫu đơn, một người nữ tử đạm nhã thoát tục, xoay người, mỉm cười với hắn, cười một cái khuynh quân, vua, cười cái nữa khuynh thành, chính là nụ cười đó, hắn nhớ kỹ nàng, cũng yêu nàng, không thể tự kềm chế mà yêu nàng, khoảng cách gia thế không nhiều, không có bao nhiêu trở ngại, bọn họ thành thân rồi. Sau đó lại có một đứa con đáng yêu, chức quan hắn làm cũng càng lúc càng cao, phụ nữ trong nhà cũng càng ngày càng nhiều, tươi cười trên mặt Như Yên lại càng ngày càng ít. Như Yên, ta yêu, vẫn chỉ có một mình nàng, nhưng ta vẫn phải lấy các nàng. Nàng cũng biết, phụ nữ, đối với nam nhân, cũng không chỉ có một tác dụng, hắn chung quy đều nói như thế với nàng, mà nàng cũng luôn nhẹ nhàng gật đầu. Đối với hắn càng chăm sóc hơn, không nghĩ tới, con của bọn họ, đứa con 4 tuổi đột nhiên bệnh chết, nói về thương tâm, hắn cũng không ít hơn Như Yên, nhưng từ khi đó trở đi, Như Yên càng ngày càng ít nói, tươi cười trên mặt không bao giờ thấy nữa. Hắn khuyên Như Yên rất nhiều lần, mà Như Yên vẫn không nghe, có lẽ, tính nhẫn nại của nam nhân luôn có hạn, thời gian đã lâu. Hắn đi tới nhìn cuộc sống của Như Yên ngày càng ít. Cho đến ngày đó, cả trái tim hắn cũng lạnh xuống. Bắt được hai kẻ thông dâm, bắt được kẻ trộm dơ bẩn, hung hăng đánh một cái tát, căn bản là khó có thể tiêu tan được mối hận trong lòng hắn. Hắn muốn giết người, muốn giết nàng, nữ tử hắn từng yêu triệt cốt này. Ta cho ngươi cơ hội. Nói cho ta biết, tại sao, ở trong lòng đè xuống lửa giận ngút trời. Sau đó hắn cũng bội phục chính mình. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể chấn định như thế. Ta nói, ngươi sẽ tin ta sao? Ta nói Hoàn Nhi là bị người hại chết. Ngươi có tin ta sao? Ta nói ta không làm chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi sẽ tin ta sao? Cách chương.